Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán niệm cường thịnh, sau đó hóa hình hai Tô Cầm đứng cạnh Tam Thanh quán chủ. Vẻ mặt nghi hoặc, đến loại thời điểm như thế này, nếu có thể động thủ nhất định không rong dài. Ông nói nhảm với một tà túy nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn cho tà túy một cơ hội để chạy trốn sao? Nên ra tay thì phải ra tay ngay. Tuyệt đối không cho kẻ địch có bất kỳ cơ hội phản công nào. Tam Thanh quán chủ tỏ vẻ đã biết, mà thần bùn bị sét đánh, bất mãn nhìn chằm chằm Tô Cầm. Phi, mày đây là ngang nhiên đánh lén. Tô Cầm lập tức bật cười thành tiếng. Cái này gọi là đánh lén à? Vậy mày nói cho tao biết, lúc mày nói chuyện với lão đạo sĩ bên cạnh ta, mày đang lén lút làm cái gì? Nếu như cô không ra tay, cô có thể khẳng định rằng nhất định thần bùn sẽ ra tay với Tam Thanh quán chủ. Ít nhất có thể khiến cho Tam Thanh quán chủ mất đi nửa cái mạng. Vừa nãy thần bùn không chỉ có khoe mẽ không thôi, càng không phải vì đang khoe khoang rằng đây là giang sơn gã giành được. Khi gã ta mở rộng hai tay chính là đang âm thầm tích lũy sức mạnh, chỉ đợi cho Tam Thanh quán chủ một kích chí mạng. Sắc mặt Tam Thanh quán chủ biến hóa, đáng chết. Gã tà túy này thế mà lại cố ý nói chuyện với ông ta để đánh lạc hướng sự chú ý của ông ta. Tao sẽ lập tức tiêu diệt mày. Tam Thanh quán chủ hét to một tiếng rồi lại ra tay. Lần này, mỗi một chiêu thức đều xen lẫn sức công kích cường đại. Tô Cầm suy nghĩ một lúc rồi im lặng lùi lại mấy bước, định cho Tam Thanh quán chủ một cơ hội lập công. Nếu lỡ như có việc, đến lúc đó rồi cô lại ra tay cũng được. Tuy rằng Tam Thanh quán chủ không thể một đòn GTCST, nhưng thực lực của ông ta quả thật mạnh hơn nhiều so với Tiết đạo trưởng, ít nhất thì thần bùn này. À không, tà túy này hoàn toàn rơi vào thế yếu trong tay Tam Thanh quán chủ. Sau mười mấy phút, tà túy bị vây ở dưới chuông đồng, tiếng giống tiếng gầm tiếng chửi rủa không dứt bên tai. Tam Thanh quán chủ nhìn Tô Cầm, chắp tay nói, làm Tô quán chủ chê cười rồi, thực lực của ông ta ở trước mặt Tô Cầm hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng Tô Cầm vẫn cho ông ta cơ hội động thủ. Tô Cầm cười nói, tà túy này giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì. Nó ở ngay phía dưới pháp khí của tôi, chỉ trong một ngày một đêm sẽ tan thành mây khói. Tam Thanh quán chủ giải thích, loại tà túy này nhất định không thể giữ lại, tan thành mây khói là kết quả tốt nhất. Nghe vậy, Tô Cầm lắc đầu, một ngày một đêm quá chậm, cho nó biến mất ngay bây giờ luôn đi. Vừa dứt lời, cô lại lấy ra một lá bùa thiên lôi khác. Tà túy ở dưới chuông đồng suýt chút nữa đã khóc thành tiếng. Đại sư, hai vị đại sư, chẳng lẽ hai người không nghe tôi giải thích sao? Giải thích, không bằng nói thẳng là cho mày một cơ hội ngụy biện thì đúng hơn. Sự thật bày rõ rành rành ra đấy, mà cô cũng không có tâm tình lãng phí thời gian vào nó. Tao biết lai lịch của mày, cũng biết mày làm thế nào để hóa hình, cho nên không cần nói thêm lời thừa thãi nữa. Cũng không cần ngụy biện. Giọng nói Tô Cầm cực kỳ lạnh lùng. Cô đã cảm nhận được hết thảy ở trong tòa miếu cũ nát ở đối diện kia. Trước kia mày vốn chỉ là một khối bùn đất ở trước tòa miếu kia. Ban đầu tòa miếu kia hương hỏa tràn đầy, linh khí sung túc. Theo thời gian tích lũy, mày cũng dần dần được tầm bổ. Nhưng mày lại không biết tốt xấu mà sinh ra oán niệm. Oán niệm cường thịnh, che mờ linh khí, sau đó hóa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại về sau, mày lại phát hiện năng lực của mày có thể phát huy hiệu quả kinh người ở trong bùn đất, ví dụ như vây khốn hồn phách của con người. Nhưng đồng thời, năng lực của mày chỉ có hạn, chỉ có thể vây khốn một hồn một phách của con người. Mà những cái này cũng đã đủ cho mày nhấc lên một đợt sóng gió. Tô Cầm không nói tiếp, bởi vì chuyện tiếp theo chính là tà túy cứu được một người hữu duyên, lại phong anh ta làm thần sứ cho mình. Gây ra đủ loại giày vò, giết hại người dân vô tội ở trấn Lưu Hồn. Cách chương.